Chiến thần Trấn Quốc, chương 846, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm không thể nào. Cấp dưới của tao đều là cao thủ thám tử với kỹ thuật bậc nhất, không có khả năng bị phát hiện. Ngoài miệng Tang Khôn vẫn rất cứng. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm rồi đi vào xe trước sau lệnh cho cấp dưới tăng tốc đồng thời cảnh giác xung quanh. Yên tâm đi, trước hết tao sẽ cho mày mạnh miệng, chờ đến khi trở về nhà tù Đông Nam Á, hình phạt tàn nhẫn rất nhiều tao sẽ cho mày nếm cả. Xem mày có thể chống đỡ bao lâu? Tang Khôn nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, uy hiếp nói. Vậy tao sẽ rửa mắt chờ mong, hy vọng mày có bản lĩnh đưa tao về. Diệp Quân Lâm thoải mái trả lời. Một đường chạy vội, 3 tiếng đều không có gì xảy ra. Cuối cùng đi vào một khu rừng, cách đó không xa có một căn cứ, bên trong có vài chục chiếc máy bay trực thăng. Đây cũng là phương tiện mà Tang Khôn dùng để chạy trốn. Một đường bình an tới đây, Tang Khôn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Xem ra là mình quá lo lắng, vốn quân đội không phát hiện ra mình, suýt nữa thì mình bị tên nhãi kia dọa chết. Tang Khôn thở phào một hơi. Lúc này, Diệp Quân Lâm lại lên tiếng. Mày còn không mau quỳ xuống cho tao. Đợi lát nữa thì ngay cả cơ hội quỳ cũng không có đâu. Tên khốn nhà mày lại nói cái gì đấy? Còn nói nữa tao sẽ xé miệng mày ran. Tang Khôn nổi giận mắng, đúng lúc bọn họ đến chỗ máy bay trực thăng, lại xuất hiện một tình huống khác thường hú. Tiếng chu của sói vang lên khắp rừng, chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện xuất hiện 18 con sói lớn, trên lưng chúng còn cõng một người. Thiên kiếp 18 kỵ binh, chuyện này, đám cấp dưới của Tang Khôn nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy ai cưỡi sói, nhất là mấy con sói này cũng quá to, toàn thân lông trắng như tuyết to như con trâu tỏa ra nguy hiểm cực kỳ. 18 kỵ binh cưỡi trên người chúng đều trang bị cung nỏ, súng ống, lựu đạn đeo trước người. Ác mộng của vô số kẻ thù trên chiến trường, thiên kiếp 18 kỵ binh xuất hiện. Cách chương.